đây là khẳng định. Ô Chí chỉ có hoàng cấp tu vi, lại đem rất nhiều thiên giai cường giả giết sợ không ngớt. Chỉ phần này chiến tích, cũng đủ để ngạo thị tất cả hoàng cấp cường giả. Mà chiến tích này cơ sở là cái gì? Nhất định là thần giai truyền thừa. Kể từ đó, này chân chính cường đại tu giả, nhất định sẽ sinh ra lòng mơ ước. Mà Ô Chí một trận chiến này, đối mặt mặc dù là gần nghìn tên cường đại tu giả, thế nhưng Ô Chí nhưng không có phát hiện bất luận cái gì 12 đại thế lực đệ tử. Nói cách khác, này 12 đại thế lực đệ tử, lúc này còn đang quan vọng trong. Hiện tại Ô Chí cho thấy vượt qua người ta một bậc chiến lực, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ truyền vào này đại thế lực đệ tử trong tai. Đối với thần giai truyền thừa, này 12 đại thế lực đệ tử, chỉ sợ so với hiện tại những thứ này tu giả càng thêm điên cuồng. Một trận chiến này chỉ là bắt đầu a. Nghĩ thông suốt điểm này, Ô Chí trong lòng âm thầm có chút hối hận. Một trận chiến này tuy là có rất thoải mái, càng là một lần hành động chiến đấu nổi danh khí, nhưng là lại sẽ đưa tới càng nhiều địch nhân hơn. Nếu như chỉ có hắn một người, Ô Chí không có bất luận cái gì sợ hãi. Có thể bên người của hắn còn có Khâu Nhược Tuyết đám người a, cũng muốn liên lụy Khâu Nhược Tuyết đám người và hắn cùng nhau chịu tội. Kế tiếp hành trình, Ô Chí trở nên càng cẩn thận hơn đứng lên, thời khắc không ngừng giám thị tiểu địa đồ phần mềm hách. Có thể một trận chiến này quả thực chấn nhiếp thần tướng nước tu giả. Kế tiếp một ngày đêm, Ô Chí đám người dĩ nhiên không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào. Ô đại ca, thần tướng nước tu giả đều bị ngươi đánh sợ đây. Lưu Nhã tiến đến Ô Chí bên người, vẻ mặt sùng bái nói rằng, không có khả năng, bọn họ khẳng định ở phía trước chờ chúng ta đây. Thần giai truyền thừa, dụ hoặc lực há là dễ dàng như vậy kháng cự. Thanh Minh cho chúng ta gây nên cái phiền toái này, không thể bảo là không nhỏ, mọi người vẫn là cẩn thận một chút mới tốt. Ô Chí phi thường khẳng định nói, toàn bộ thần tướng thủ đô không nhất định có thần giai cường giả. Hiện tại Ô Chí đoàn người làm mất đi thần chôn cất chi địa mang xuất thần giai cường giả truyền thừa, này đại thế lực há lại sẽ buông tha. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Lưu Nhã có chút khẩn trương. Nước đến thành chặn, cũng chỉ có thể như vậy. Đối với cái này thần tướng quốc, chúng ta căn bản cũng không quen thuộc. Ai? Ô Chí bất đắc dĩ than thở. Kỳ thực ở hắn tâm lý, vẫn là rất chờ mong một trận chiến này. Chỉ có cùng từng cái cường giả đánh nhau, mới có thể tiến bộ nhanh hơn. Chỉ là, hắn hiện tại phải băn khoăn Khâu Nhược Tuyết đám người an toàn, tự nhiên không thể ý hồ vi. Đột nhiên, Ô Chí trong lòng rùng mình, trong con ngươi trong nháy mắt bộc phát ra cực kỳ cường hãn sát ý. Ô đại ca, làm sao? Khâu Nhược Tuyết tâm thần đều đặt ở Ô Chí trên người. Ô Chí biểu tình biến hóa tự nhiên không còn cách nào giấu giếm được hắn. Quả nhiên đến, Ô Chí trong mắt thần mang thu liễm, trong chốc lát lại bình tĩnh lại. Khâu Nhược Tuyết bọn người minh bạch hắn ý tứ của những lời này, từng cái lập tức đả khởi tinh thần, chiến ý dâng cao không gì sánh được. Trải qua vừa rồi trận chiến ấy rèn luyện, Khâu Nhược Tuyết đám người đều cảm giác được tiến bộ của mình. Nhưng thấy tại nơi tiểu địa đồ chung, xuất hiện hơn 10 người quang điểm, đang ở hướng Ô Chí đám người nhanh chóng bay tới. Những điểm sáng này lóe lên thật nhanh, chỉ sợ trong chốc lát là có thể bay đến Ô Chí đám người phụ cận. Ô Chí mang theo Khâu Nhược Tuyết mấy người, tầm tính, dừng bước lại, đem tinh, khí thần bảo trì ở trạng thái hoàn mỹ nhất, ngược lại tại chỗ yên tĩnh chờ đối phương đến. Ô Chí ở phía trước nhất, thần tình băng lãnh tột cùng, từ trên người của hắn tỏ khắp ra u mịch sát ý. Siêu siêu siêu. Rất nhanh, nhóm hơn 10 người liền bay đến Ô Chí đám người trước người. Khi bọn hắn chứng kiến Ô Chí đám người tư thế lúc, đều có chút kinh ngạc. Các ngươi đã phát hiện chúng ta. Đối phương tu giả chung đi ra một thanh niên tu giả. Cái này tu giả phong thần tuấn lãng, khí thế bất phàm, chủ yếu hơn chính là thực lực cường đại, lại nhưng đã là thiên giai cấp 2 cảnh giới. Mà tùy ở thanh niên này sau lưng tu giả, từng cái thực lực đều cường hoành phi thường, tu vi thấp nhất đều là nửa bộ thiên giai. Thấy vậy, Ô Chí trong lòng nghiêm nghị, cái này chẳng lẽ chính là 12 đại thế lực đệ tử sao? Quả nhiên bất phàm. Ô Chí không trả lời thanh niên kia tu giả mà nói, mà là đang cái này mười mấy tên tu giả trên người nhìn quét một phen. Các ngươi là người phương nào? Lẽ nào cũng là vì đổi giết chúng ta hay sao? Ô Chí nghiêm ngặt quát một tiếng, trên người hiện ra khí thế cường đại. Ngươi chính là Ô Chí, quả thật có chút cùng người khác bất đồng. Thanh niên kia tu giả nhiều hứng thú ở Ô Chí trên người liếc liếc. Ô Chí chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, từ thanh niên này tu giả trên người, hắn cảm thụ được đối phương cường thế. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, thêm nhập ma linh điện, sau đó liền đều là từ người nhà. Thanh niên kia ngạo nghễ nói rằng, trên mặt tỏ khắp ra sự tự tin mạnh mẽ. Ma linh điện. Ô Chí biết, cái này ma linh điện chính là thần tướng quốc 12 đại một trong những thế lực. Hắn còn nhớ rõ, bị hắn giết chết Càng Lãng, dường như liền là đến từ ma linh điện. Khi hắn trữ vật nguyên giới chung, còn bày đặt Càng Lãng, thiên giai nguyên khí đây. Không có hứng thú. Ô Chí lãnh đạm nói rằng, hắn tâm lý rất rõ ràng, cái này ma linh điện đệ tử vẫn là nhìn chúng trên người bọn họ thần giai truyền thừa, có nhưng thật ra một tay tính toán thật hay. Nếu như Ô Chí đám người đang nhập ma linh điện, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị thôn ngay cả không còn sót cả xương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 607, Thái Cực Tông Trương Mặc Dương, tiểu tử, đừng không tán thưởng. Ma linh điện đại sư huynh tự mình mời chào ngươi, đó là nể mặt ngươi, còn không mau một chút qua đây quỳ lạy. Phỏng vấn. Ở thanh niên kia phía sau, đột nhiên xông tới một gã tu giả, lớn tiếng muốn Ô Chí mắng. Cái này tu giả niên kỷ linh tựa hồ so với người đầu lĩnh còn muốn tuổi trẻ, thế nhưng khởi tu vi cũng đã đạt được thiên giai nhất cấp. Cái này tu giả vô cùng cuồng ngạo, lỗ mũi hầu như đều phải vểnh đến bầu trời, hoàn toàn liền là một bộ không đem Ô Chí để ở trong mắt tư thế. Hắn là 12 đại thế lực đệ tử, mà Ô Chí nhưng chỉ là từ Thánh Nguyên Quốc tới đây tiểu tử, đương nhiên sẽ không bị tu giả để vào mắt. Ngươi là ai? Ô Chí lạnh lùng nói. Nhớ kỹ, ta là vương gia cháu ruột Vương Hằng, đây là ma linh điện đại sư huynh Dư Hạo sư huynh. Thức thời nhanh lên một chút quay lại đây, nói cách khác, nếu như chờ chúng ta xuất thủ, liền không dễ dàng như vậy. Thanh niên kia tu giả đắc ý kêu lên, vương gia con cháu. Ô Chí trong lòng cả kinh, không nghĩ tới ma linh điện cùng vương gia cũng dẫn đầu xuất thủ. Thần tướng quốc hữu Tam Sơn, Ngũ Tông, Tứ Thế Tộc nói đến, vừa lúc bao quát thần tướng quốc 12 đại thế lực. Vương gia này chính là tứ đại thế tộc trong một trong số đó, mà ma linh điện còn lại là thuộc về Ngũ Tông thế lực. Bất quá, vương gia này đệ tử Vương Hằng cũng quá ngạo kiều, hầu như bao quát tất cả con em thế tộc tất cả cộng tính. Hơn nữa, đây cũng chính là Ô Chí đối với không ưa loại hình. Vương Hằng đúng không? Vương gia cháu ruột đúng không? Nhân gia ma linh điện đại sư huynh còn không nói gì, liền lại ở phía sau oa oa oa đại tên gì? Nhân gia không biết ngươi là ma linh điện tay sai sao? Tiết kiệm cẩu ngươi còn có thể vui vẻ sao? Ô Chí trên mặt của tràn đầy khinh thường thần sắc, nhìn phía Vương Hằng ánh mắt giống như là đang nhìn một đống. Vương Hằng giận dữ, bị Ô Chí mà nói tức giận nổi trận lôi đình, lập tức phải để Ô Chí động thủ, lại bị Dư Hạo nhúng tay ngăn lại. Vương sư đệ, thời gian quý giá, không thể lỗ mãng, vẫn là đại cục làm trọng a. Dư Hạo vừa nói sau, Vương Hằng lập tức giận dữ dừng lại, bất quá nhìn phía Ô Chí ánh mắt lại tràn ngập âm ngoan. Điều này làm cho Ô Chí biết, cái này Vương Hằng tuyệt đối là một cái tâm ngoan thủ lạt người. Ô Chí, minh nhân bất thuyết ám thoại, ma linh điện phi thường coi trọng ngươi tiềm chất, đặc phái ta tới mời ngươi thêm nhập ma linh điện. Từ nay về sau, ở nơi này thần tướng quốc, không có bất kỳ người nào dám đả thương ngươi. Dư Hạo cổ hoặc nhất nói rằng, thần tình thoạt nhìn tựa hồ phi thường thành khẩn. Nhìn chúng ta tiềm chất, hắc hắc, là nhìn chúng trên người ta thần giai truyền thừa chứ. Nếu là minh nhân bất thuyết ám thoại, làm sao cần phải làm như thế làm. Ô Chí liên tục cười lạnh, đối với Dư Hạo mà nói không có bất kỳ hứng thú. Ngươi nếu là nghĩ như vậy, ta cũng không có cách nào. Thế nhưng thần giai truyền thừa đúng là ngươi hạng nhất tư bản. Dư Hạo cũng không có phủ nhận Ma Linh Điện đối với thần giai truyền thừa hứng thú. Vậy người này lại là chuyện gì xảy ra? Ô Chí đột nhiên đưa ngón tay hướng Vương Hằng, nhàn nhạt vấn đáp. Tiểu tử, đừng cho thể diện mà không cần. Ma Linh Điện có thể nhìn chúng ngươi, là phần số của ngươi. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Vương Hằng trừng mắt, nộ khí hanh hanh kêu lên. Đối với hắn kêu gào, Ô Chí trực tiếp tuyển chọn coi nhẹ. Ma Linh Điện tuyệt không khởi sao. Thần tướng quốc cũng không phải là chỉ có Ma Linh Điện, còn có còn lại tông phái. Ta tại sao phải vào nhập Ma Linh Điện? Ô Chí lạnh rên một tiếng, đối với Vương Hằng cuồng ngạo bất tiết nhất cố. Nghe được Ô Chí mà nói, Dư Hạo chân mày không khỏi mặt nhăn. Hắn đang muốn nói gì? Đúng lúc này, nhất đạo sang sáng tiếng cười to truyền đến. Vị huynh đệ này nói không sai, người Ma Linh Điện ở thần tướng quốc vẫn không thể một tay che trời. Theo thanh âm truyền đến, mấy đạo thanh âm phi bắn mà đến, trong nháy mắt liền đến trước mặt mọi người. Người đầu lĩnh đồng dạng là một thanh niên tu giả, trên người có một loại khí tức phiêu giật lưu chuyển, một âm nhất dương, sáng tắt, giao thay, vừa nhìn liền phi thường bất phàm, mà tu giả tu vi dĩ nhiên cũng đạt được thiên giai nhị cấp. Trương Mặc Dương, ngươi là có ý gì? Dư Hạo đề phòng nhất nhìn nam tử đối diện, trầm giọng nói rằng, có ý tứ ngươi khó nói không rõ sao? Trương Mặc Dương liên tục cười lạnh. Đúng lúc này, lại là mấy đạo thân ảnh phi bắn mà đến, rơi trên mặt đất phía sau, hướng Dư Hạo cúi người hành lễ. Thiếu chủ, bọn thuộc hạ vô năng. Thấy vậy, Dư Hạo sắc mặt càng thêm âm trầm. Dư Hạo, ngươi nhưng thật ra có hảo tính toán a, chỉ là ngươi cũng quá đánh giá thấp ta Trương Mặc Dương. Chỉ phái ra những phế vật này tựa như ngăn lại ta. Ngươi đem ta Trương Mặc Dương trở thành ngu si sao? Trương Mặc Dương lạnh lùng nói, thần tình rất ít hổ tịch chẳng đáng. Ô Chí đứng ở bên cạnh, hờ hững nhìn hai phe này tu giả giao phong. Hắc hắc, mặc dù để cho ngươi đạt được một bước tiên cơ thì như thế nào? Nhân gia muốn gia nhập người nào tông phái, cũng không phải là ngươi nói coi là. Vừa nói, Trương Mặc Dương xoay người hướng Ô Chí các loại người nói ra. Bỉ nhân là Thái Cực Tông Đại Sư Vinh Trương Mặc Dương, chân thành mời chư vị gia nhập vào ta Thái Cực Tông. Các ngươi nếu là có ba gã điều kiện cứ việc nói, chỉ cần ta Thái Cực Tông có thể làm được, nhất định sẽ toàn lực thỏa mãn các hạ. Trương Mặc Dương thái độ rất là cung kính, khá có một loại lễ hiền hạ sĩ mùi vị. Dư Hạo ở bên cạnh đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, gương mặt càng thêm âm trầm, hầu như có thể chảy ra nước. Là ngăn cản Trương Mặc Dương, hắn phái ra thủ hà cường giả chặn lại đối phương, vì chính là có thể sớm một bước cùng Ô Chí tiếp xúc. Ở Trương Mặc Dương đến trước khi tới, khiến Ô Chí thêm nhập Ma Linh Điện. Khi hắn nghĩ đến, Ô Chí bọn người là một ít tán tu, hắn đường Ma Linh Điện Đại Sư Vinh, tự mình mời đối phương thêm nhập Ma Linh Điện. Ô Chí đám người còn chưa phải là cảm ơn đái đức đáp ứng. Không nghĩ tới, hắn tự nhận là tình thế bắt buộc sự tình, cuối cùng lại cứ thiên xuất sai lầm. Ô Chí cùng hắn Dư Hạo, căn bản là phát niệu, không đến một cái trong bầu. Đó cũng là hắn không giải thích được Ô Chí. Ô Chí từ trước đến nay đều là ăn mềm không ăn cứng. Dư Hạo đám người vừa lên đến liền mở làm ra một bộ cao cao tại thượng tư thế. Thật tình không biết khi bọn hắn mới xuất hiện thời điểm, cũng đã khiến cho Ô Chí phản cảm. Này, luôn luôn cái tới trước tới sau đi, chúng ta tới trước. Hắn nhất định là phải thêm nhập Ma Linh Điện. Hai bên trái phải, Vương Hằng nhìn không được, tức giận hừ hừ kêu lên. Hắn cái này vừa nói, Dư Hạo sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mà Ô Chí càng là trực tiếp liếc một cái, còn như Trương Mặc Dương. Còn lại là tự tiếu phi tiếu nhìn Vương Hằng, trên mặt đầy chẳng đáng biểu tình. Dư huynh, rốt cuộc là ngươi Ma Linh Điện muốn mời Ô Chí, vẫn là Vương gia muốn mời Ô Chí? Tại sao ta cảm giác cái này Vương Hằng lời trong lời ngoài tựa như rất sợ Ô Chí đám người gia nhập vào ngươi Ma Linh Điện một dạng? Trương Mặc Dương cười nhạo liên tục. Ngươi Ma Linh Điện muốn mời người, nhưng phải vương gia đệ tử đứng ra, ở thành ý phương diện đồng thời có vẻ hơi keo kiệt a. Những lời này nói ra, Dư Hạo sắc mặt thay đổi, âm tinh bất định đứng lên, không chỉ có chứa rõ ràng gây xích mích, càng giống như là ở nói cho Ô Chí, Ma Linh Điện căn bản không có thành ý, ngươi tốt nhất vẫn là phải suy nghĩ cho kỹ mới tốt. Ô Chí há lại sẽ nghe không ra Trương Mặc Dương ý tứ trong lời nói. Thế nhưng hắn cũng không có tỏ thái độ, chỉ là có chút hăng hái nhìn đôi phe nhân mã giao phong. Vô luận là Ma Linh Điện, vẫn là Thái Cực Tông hắn đều không phải là rất hiểu rõ, tất nhiên không biết tùy tiện gia nhập vào trong đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 608, các tông kiều một dạng quán chú người hai phe hãy còn ở giao phong, cũng khiến Ô Chí đối với 12 đại thế lực đệ tử có tiến một bước hiểu rõ, càng nhiều phỏng vấn. Đột nhiên, Ô Chí trên mặt của lộ ra tươi cười quái dị. Hắn phát hiện, tại nơi tiểu địa đồ phần mềm hách thượng, rốt cuộc lại có vài chục tên tu giả hướng bên này bay tới. Rất hiển nhiên, chắc là còn lại thế lực đệ tử đến. Cái này đùa giỡn càng ngày càng tinh màu. Ô Chí trên mặt mang nụ cười khó hiểu. Tuy là những người này tranh đoạt nhân vật chính là hắn, hắn tâm lý lại không có bất kỳ vui vẻ, càng nhiều hơn ngược lại là xem trò vui tâm tình. Bởi vì hắn phi thường minh bạch, những người này chân chính mục tiêu cũng không phải hắn, mà là bọn hắn từ thần chôn cất chi địa lấy được thần giai truyền thừa. Nếu không phải trên người của bọn họ có thần giai truyền thừa, những người này hữu khởi lại ở chỗ này tranh mặt đỏ tía tai. Nói cho cùng, những thứ này 12 đại thế lực đệ tử, cùng lúc trước này đối với Ô Chí đám người vây công tu giả, thuộc về cũng không có gì khác nhau. Duy nhất bất đồng chính là 12 đại thế lực đệ tử thủ đoạn cao minh hơn mà thôi. Ô Chí đã sớm thấy rõ tâm lý của những người này, há lại sẽ thực sự gia nhập vào những thứ này môn trong phái. Ngay hắn suy nghĩ trong lúc đó, thập mấy đạo thân ảnh đã rơi trên mặt đất. Thấy vậy, Dư Hạo cùng Trương Mặc Dương đám người lập tức cảnh giác. Ha ha, nguyên lai là Dư huynh, Trương huynh cùng Vương Hiền đệ, tiểu đệ nhưng thật ra tới chậm. Kèm theo nhất đạo tiếng cười sang sảng, một gã lưng hùng vai gấu tráng hán đi tới. Xem khí thế kia rất là bất phàm, mặc dù là Dư Hạo cùng Trương Mặc Dương, một thấy người này xuất hiện, trên mặt đều lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Vương Hằng vốn là một cái kiêu ngạo người, cái này tráng hán sau khi xuất hiện, hắn dĩ nhiên không dám lên tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này tráng hán vô luận là cảnh giới hòa khí phách, đều so với ba người mạnh hơn một bậc. Nói vậy vị này chính là Ô Chí huynh, đại danh của ngươi ta núi cao thế nhưng nghe thấy đã lâu a, hiện tại xem ra quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Nói ngắn gọn, ta sáu phiến môn đối với ngươi thần giai truyền thừa cảm thấy rất hứng thú, đặc phụng môn chủ chi mệnh trước tới mời Ô Chí huynh một người gia nhập vào ta sáu phiến môn. Chỉ là không biết ta sáu phiến môn có hay không cái này vinh hạnh. Núi cao thẳng thắn nhìn Ô Chí, rất là trực tiếp nói rằng, vô luận là lời của hắn, vẫn là từ trên mặt hắn lộ vẻ lộ ra biểu tình, Ô Chí đều không nhìn thấy chút nào làm ra vẻ. Giá cao sơn quả thực không phải một nhân vật đơn giản, mà núi cao cho Ô Chí ấn tượng đầu tiên cũng là phi thường tốt, dĩ nhiên không sanh được chút nào phản cảm. Nghe được hắn, Trương Mặc Dương cùng Dư Hạo hai nhân mà thượng cảm thụ được nguy hiểm, nhất tề bất đắc dĩ hướng núi cao nói ra, cao huynh, tốt xấu hai người chúng ta cũng là tới trước một bước, cái này chiêu mộ quá trình, chung quy phải có một tới trước tới sau đi. Cái gì tới trước, phía sau đến, Ô Chí huynh đệ đáp lại các ngươi sao? Nếu không có đáp lại, đã nói lên nhân gia đối với các ngươi không có hứng thù, nếu không có hứng thù, các ngươi còn sững sờ ở chỗ này cần gì phải? Lẽ nào muốn cho ta đem bọn ngươi văng ra sao? Núi cao vung tay lên, rất là bá đạo nói rằng, ngươi, Dư Hạo cùng Trương Mặc Dương tức giận trừng mắt núi cao, nhưng là lại không thể đem núi cao như thế nào. Giá cao đỉnh thực lực, vững vàng áp chế bọn họ một đầu, dù cho hai người liên thủ, chỉ sợ đều không làm gì được núi cao. Thật náo nhiệt a. Theo núi cao đến, trong chốc lát, lại có vài nhóm tu giả đến, theo thứ tự là Đông Phương Thế Tộc Đông Phương Hạo Nguyệt, Khương Gia Song Bảo Thai huynh đệ Khương Khôn, Khương Trọng, Vũ Hóa Sơn Thương Lăng. Những người này đều là các đại thế lực nhân tài kiệt xuất, hoàn toàn có thể đại biểu chỗ tông phái thế lực nói. Hơn nữa, bọn họ đến đó mục tiêu xuất kỳ nhất trí, dĩ nhiên toàn bộ đều là Ô Chí đám người mà tới. NBSP, Ô Chí đã triển khai lộ ra thực lực cường đại, những thứ này tông phái tu giả đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ cần đem Ô Chí đám người chiêu nhập môn hạ, vậy ý nghĩa đem thần giai truyền thừa mang về tông môn. Chư vị, Ô Chí huynh đệ muốn gia nhập nhà ai thế lực, đến cuối cùng ta xem hay là muốn hắn tự mình tuyển chọn. Lúc này, núi cao lớn tiếng kêu lên. Ở những thứ này tông phái trong con em, vô luận là tu vi vẫn chiến lực, Giá Cao Sơn không thể nghi ngờ là người mạnh nhất. Cuồng cái gì cuồng? Nếu như Thánh Thần Tông Dương Vũ đến đó, đâu còn có hắn cuồng tư cách. Ngươi cũng đừng oán giận, lúc này đây có chút cổ quái. Thánh Thần Tông Dương Vũ, Tà Nguyệt Cốc Huyền Nguyệt, Mạc Gia Mạc Thiên Cương cũng không có đến. Lẽ nào bọn họ đối với thần giai truyền thừa liền không có hứng thú? Nếu nói là Thanh Minh núi cùng Bất Lão Sơn đối với cái này thần giai truyền thừa không cảm thấy hứng thú mà nói, ta tin tưởng, cái này ba phái thực lực à, ta tuyệt đối không tin tưởng. Ta cũng không tin tưởng. Cái này xem một chút điểm lập tức đưa tới mọi người phụ họa. Nguyên nhân là tất cả mọi người biết, Bất Lão Sơn mặc dù là 12 đại một trong những thế lực, nhưng là lại chưa bao giờ quá vấn thế sự. Bất Lão Sơn tu giả theo đuổi chính là không già, càng hoặc có lẽ là tu giả cực hạn. Có người nói, ở Bất Lão Sơn trong truyền thừa, có gần thập cái thần giai truyền thừa. Cho dù là thần tướng nước hoàng tộc, đối với cái này Bất Lão Sơn cũng muốn lễ kính ba phần. Bất quá cũng may, cái này Bất Lão Sơn cho tới bây giờ đều chẳng qua vấn thế sự. Nếu không, chỉ sợ hoàng tộc cũng muốn đối với bọn họ kiêng kỵ. Còn như Thanh Minh Sơn, lần này tin tức chính là từ Thanh Minh Sơn bên trong truyền tới. Đối với Thanh Minh núi mọi người vẫn là còn có cảm kích. Nói cách khác, bọn họ lại nơi đó có cơ hội ở đây tranh đoạt thần giai truyền thừa. Theo núi cao một câu nói, ánh mắt của mọi người đều lạc hướng Ô Chí. Ô huynh đệ, nhà của ta tông chủ đã lên tiếng, chỉ cần ngươi tiến nhập ta Vũ Hóa Sơn, lập tức trở thành bên trong môn đệ tử. Bên trong môn đệ tử tuyệt không khởi sao, gia nhập vào ta Đông Phương gia, trực tiếp thành là con em nòng cốt bồi dưỡng. Ta Thái Cực Tông có thể cho ngươi một cái chân truyền đệ tử danh ngạch. Trong lúc nhất thời, những thứ này tu giả đều nói ra điều kiện của mình. Ô Chí đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, nhưng trong lòng thì cảm khái không thôi. Trong lòng của hắn phi thường minh bạch, những người này xem trọng chỉ là bọn hắn lấy được thần giai truyền thừa. Chư vị, Ô Chí hướng mọi người chắp tay một cái, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cảm tạ chư vị đối với ta Ô Chí đích hậu ái, chúng ta mới tới thần tướng quốc, có thể được chư vị coi trọng như vậy, trong lòng rất là sợ hãi a. Chư vị đều là 12 đại thế lực tinh nhuệ, thiên tài, các ngươi có thể tự mình đến mời ta Ô Chí, coi như là cho chân ta Ô Chí mặt mũi. Thế nhưng, nếu là ta gia nhập vào một nhà, tất nhiên sẽ khiến cho còn lại tông phái khó chịu. Sở dĩ cái này tâm lý rất là do dự a. Ô Chí xúc động nói rằng, ô huynh đệ, ngươi cứ việc nói, mặc dù ngươi lựa chọn cuối cùng không phải ta sáu phiến môn, ta núi cao cũng sẽ không có câu oán hận nào. Ngươi núi cao không có câu oán hận, cũng không đại biểu sau lưng ngươi sáu phiến môn không có câu oán hận a. Núi cao vừa nói sau, lập tức khiến cho mọi người châm biếm âm thanh. Đối với lần này, Ô Chí cũng không có làm giải thích quá nhiều. Ánh mắt của hắn ở những thứ này thiên chi kiêu tử trên mặt nhất nhất đảo qua. Bỗng nhiên kêu lớn, ta lựa chọn cuối cùng là. Hắn lời còn chưa nói hết, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến nhất đạo mênh mông áp lực, trực tiếp đem chúng tu giả áp chế thở không nổi. Trong nháy mắt, từng cái tu giả sắc mặt cuồng biến, đón lấy liền thấy hiện di thiên bàn tay to từ không trung bao trùm mà xuống, một mạch hướng Ô Chí đám người nắm tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 609, cướp bóc một trưởng bao phủ xuống, dĩ nhiên chèn ép hiện trường tất cả tu giả không còn cách nào nhúc nhích này 12 đại thế lực thiên chi kiêu tử, toàn bộ biến màu sắc. Bạch bạch bạch, ở khí thế kia áp bách dưới, bọn họ toàn bộ hướng về sau lui về phía sau ra mấy chục bước. Bàn tay khổng lồ một mạch hướng Ô Chí đám người chộp tới, tốc độ nhanh tốc độ tột cùng, một đường nghiền ép xuống. Ô Chí trong lòng tinh, Triệu Tần âm thanh, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi xấu xí không gì sánh được. Hắn không nghĩ tới, ở nơi này chết sống lại có người sẽ ra tay với hắn, khiến hắn có chút trở tay không kịp. Chủ yếu hơn chính là, người này mục tiêu rõ ràng cho thấy muốn một lưới bắt hết bọn họ. Đại ý, đại ý. Ô Chí không ngừng ở trong lòng giống, bị những thứ này 12 đại thế lực đệ tử truy phủng. Ô Chí trong lòng mặc dù không tiếc, nhưng có chút đắc chí. Thế nhưng liền ở cái tình huống này hả, người cường giả này dĩ nhiên xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay chính là chí mạng công kích. Ô Chí trong cơ thể nguyên khí chen trúc ra, thì đi ngăn cản cự trưởng công kích. Thế nhưng rất nhanh, cự trưởng trên liền kéo ra nhất đạo uy thế, đưa hắn áp chế không thể động đậy. Dù cho hắn có vững như Thái Sơn phần mềm hách, ở cường giả này trước mặt của, dĩ nhiên cũng chỉ có sức tự vệ. Hắn muốn đi liền Khâu Nhược Tuyết đám người, cũng khó lại càng khó hơn. Ô Chí sắc mặt âm trầm không gì sánh được, trong lòng tràn ngập lo lắng chi sắc. Hắn có thể cảm nhận được, Khâu Nhược Tuyết đám người đã sắp không chịu đựng nổi nữa. Người này rốt cuộc là người nào? Vậy là cái gì cảnh giới? Dĩ nhiên sẽ có uy thế như thế. Ô Chí trong lòng oán hận kêu lên, mắt thấy cự trưởng sẽ đưa bọn họ nắm trong tay, lại là một cổ mênh mông uy thế áp bách mà đến, đánh chỉ cự trưởng trên không trung đình trệ chỉ chốc lát. Cơ hội tốt. Ô Chí mừng rỡ trong lòng, ngay cả vội vươn tay hướng Khâu Nhược Tuyết đám người chộp tới. Thế nhưng, hắn từ tới kịp nắm Khâu Nhược Tuyết cánh tay của, ở một hướng khác dĩ nhiên lần thứ hai tỏ khắp ra một cổ cường đại uy thế. Giữa không trung, một con ngập trời cự trưởng nhanh chóng đánh ra xuống. Đối mặt ba gã không biết tên cường giả, Ô Chí trong lòng hầu như muốn nhỏ máu. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lẽ nào thần giai truyền thừa, dụ, hoặc thật không ngờ cường đại. Ngay cả cường giả như vậy đều bị hấp dẫn đến. Ô Chí không ngừng ở trong lòng mắng. Nguyên bản còn ở giữa không trung giao phong lưỡng chỉ cự trưởng, phát hiện lại có bên thứ ba nhúng tay. Hai người kia trong nháy mắt tắt tranh chấp, đồng dạng nhúng tay hướng Ô Chí đám người chộp tới. Em gái ngươi a. Ô Chí bạo nổ một câu chửi bậy, những người này căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng. Cự trưởng cũng đã rầm rầm chụp được đến, thanh thế rất là lớn. Hắn biết, đối mặt ba người này công kích, hắn không có phản kháng chút nào lực. Trong lòng của hắn tràn ngập không cam lòng. Nhưng thấy hắn chật vật nghiêng đầu sang chỗ khác, lại chứng kiến Khâu Nhược Tuyết đám người sắc mặt toàn bộ đều là hoàn toàn trắng bệch, bị uy thế áp chế toàn thân sợ run. Bất quá, bọn họ lại cắn răng kiên trì ở, trong con ngươi tất cả đều là bất khuất chi sắc. Ô Chí trong con ngươi tràn đầy áy náy chi sắc. Hắn muốn nhúng tay đi dây mô bóng đám người, thế nhưng ở ba đại cường giả bức đè xuống, hắn căn bản là không có cách làm được. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem bọn ngươi cứu ra. Ô Chí tối nghĩa kêu lên, trong mắt vô cùng kiên định. Vù vù, vù vù. Xích phong thú phát sinh không cam lòng giống lên một tiếng, trực tiếp bị Ô Chí thu vào linh thú đại trong. Lúc này, ba chỉ cự trưởng ầm ầm mà xuống, đã đến đỉnh đầu. Ô Chí cũng không còn cách nào đình lại. Cuối cùng sâu đậm ngắm đừng ảnh ba người liếc mắt, mở ra thuấn gian di động phần mềm hách. Một đạo bạch quang hiện lên, đem Ô Chí cùng Khâu Nhược Tuyết bao ở trong đó. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem bọn ngươi cứu ra. Bạch quang tiêu tán, Ô Chí mang theo Khâu Nhược Tuyết từ ba chỉ cự trưởng hạ bỏ chạy đi. Thấy vậy, đừng ảnh, Lưu Nhã, Lâm Tinh ba người trên mặt của lộ ra nụ cười vui vẻ. Bọn họ căn bản không làm bất kỳ chống cự gì, cũng vô pháp chống lại. Tùy ý ba người cự trưởng bao phủ xuống, đưa bọn họ nắm trong tay. Những người này nhất định là nhìn chúng bọn họ thần giai truyền thừa, cho dù là bị bắt đi, một thời nửa khắc bọn họ cũng sẽ không có nguy hiểm. Đối với cái này một điểm, Ô Chí tâm lý rất rõ ràng, Đừng Ảnh ba người trong lòng cũng biết. Ba chỉ cự trưởng hợp lại, vừa lúc mỗi người đều bắt đi một người. Đáng tiếc, lại bị Ô Chí hai người đào tẩu. Đó là cái gì thần thông? Dường như dính đến không gian. Quả nhiên không hổ là thần giai cường giả truyền thừa. Nếu không phải là các ngươi, những thứ này người cũng đã bị ta bắt được. Giữa không trung truyền đến ba đạo thanh âm lạnh lùng. Rất rõ ràng, đối với Ô Chí hai người bỏ chạy, bọn họ trong lòng vẫn là phi thường ngại. 12 đại thế lực thiên chi kiêu tử hai mặt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là biểu tình khổ sở. Bọn họ ở chỗ này hao tổn tâm cơ, không nghĩ tới cuối cùng cũng cho người khác làm giả y. Mạc gia, Tà Nguyệt Cốc, Thánh Thần Tông, hắc hắc, quả nhiên là đại thủ bút a. Vũ Hóa Sơn Thương Lăng Suy Thanh nói rằng, khắp khuôn mặt là tức giận. Trách không được Tam gia chân truyền đệ tử không hiện, cũng phái ra cao thủ, đây đối với chúng ta công bằng sao? Không công bình, chuyện này nhất định phải bẩm báo tông chủ, đối với ba phái tiến hành thảo phạt. Trong lúc nhất thời, chúng tu giả tức giận bất bình, lớn tiếng mắng. Những người này đều là 12 đại thế lực kiều một dạng, lúc này dĩ nhiên không có cái gì hình tượng đáng nói. Ba gã cường giả bắt đi đừng bóng đám người phía sau, căn bản không làm chút nào dừng lại, một cái lắc mình, đã biến mất. Về phần bọn hắn rốt cuộc là sẽ tông, môn, phục mệnh, hay là đi truy kích Ô Chí, cái này cũng làm người ta không được biết. Hơn nữa Ô Chí lôi kéo Khâu Nhược Tuyết, lảo đảo nhất xuất hiện ở một mảnh rừng cây rậm rạp trong. Ô Chí trên mặt của tất cả đều là phẫn nộ, nắm tay vung lên, trực tiếp đánh vào một viên to lớn cổ thụ trên, cường đại sức bật nhảy vào cổ thụ trong, đem cổ thụ dao động thành phấn vụn. Đều tại ta, đều tại ta, nếu không phải ta đại ý, Đừng Ảnh bọn họ chắc chắn sẽ không gặp chuyện không may. Ô Chí áo não kêu lên. Khâu Nhược Tuyết liên mang thượng thiên thoải mái. Cái này trách không được ngươi, chỉ đổ thừa thực lực của đối phương quá mạnh, ở trước mặt của bọn họ, chúng ta không có bất kỳ cơ hội. Không sai, thực lực của đối phương quá mạnh, nếu không phải tên thứ hai cường giả xuất hiện, khiến hắn có cơ hội nắm Khâu Nhược Tuyết tay, chỉ sợ hắn hiện tại ngay cả Khâu Nhược Tuyết đều không mang được. Đối với lần này, Ô Chí trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Đồng thời, hắn cũng biết, Thần tướng quốc hữu thực lực ở trước mặt hắn cướp đi Đừng Ảnh ba người, cũng chỉ có 12 đại thế lực. Nếu Mạc gia, Tà Nguyệt Cốc, Thánh Thần Tông đệ tử không có xuất hiện ở nơi này, Đừng Ảnh ba người rất có thể chính là bị Tam gia cường giả lao đi. Mạc gia, Tà Nguyệt Cốc, Thánh Thần Tông, tốt, ta Ô Chí nhớ kỹ các ngươi đã dám đoạt người của ta, cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Ô Chí nắm thật chặt nắm tay, trong mắt huyết quang trùng thiên, còn có Thanh Minh núi, cũng phải diệt trừ. Lúc này đây, nếu không phải là bởi vì Thanh Minh núi truyền tới tin tức, Ô Chí đám người há lại sẽ gặp phải nhiều như vậy phiền phức. Trong lòng của hắn, người Mạc gia, Tà Nguyệt Cốc, Thánh Thần Tông đã bị hắn đánh lên phải giết nhãn hiệu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 610, rằng co, ai có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì? Ma Linh Điện Dư Hạo tức giận gầm thét, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Phỏng vấn. Không có nhân trả lời vấn đề của hắn, nguyên nhân là những thứ khác thiên chi kiêu tử cũng đều là một bộ giận dữ biểu tình, ánh mắt kia hầu như có thể sát nhân. Tà Nguyệt Cốc, Mạc gia, Thánh Thần Tông không thủ quy củ, dĩ nhiên mạo thiên hạ to lớn không vi, phái trưởng lão cấp bậc cường giả xuất thủ. Hừ, quy củ. Người nào định quy củ, đối mặt thần giai truyền thừa, đừng nói không có có quy củ, chính là định ra quy củ thì như thế nào? Huyền Linh Đại Lục người mạnh là vua, chỉ có thể trách chúng ta quá ngây thơ. Trong lúc nhất thời, chúng tu người sắc mặt đều có chút không âu. Ở thần tướng quốc, 12 đại tông phái, tư nhân, hạ đều ăn ý, trong tông phái cường giả chân chính sẽ không dễ dàng nhúng tay thần tướng quốc chi sự tình, một dạng đều có thể giao cho môn trong phái đệ tử kiệt xuất nhất đứng ra. Về phương diện này là vì ma luyện những đệ tử này, về phương diện khác cũng là khảo nghiệm tông môn bên trong đệ tử. Nếu như những đệ tử này có thể đi qua tông môn khảo nghiệm, khi thế hệ trước cường giả lui khỏi vị trí phía sau màn lúc, những đệ tử này sẽ nâng lên tông môn chức trách. Sở dĩ lúc này tụ tập ở chỗ này thiên tử kiêu tử đều là các tông môn kiệt xuất nhất tu giả. Thế nhưng Tà Nguyệt Cốc, Mạc Gia, Thánh Thần Tông lại phá hư cái này bất thành văn quy tắc, tự nhiên là khiến những thứ này thiên chi kiêu tử phẫn nộ. Hắc hắc, Huyền Nguyệt, Dương Vũ, Mạc Thiên Cương trong lòng lúc này chỉ sợ không dễ chịu đi. Núi Cao hắc hắc một tiếng cười, không để ý tới nữa còn lại tu giả, xoay người rời đi. Vẻ mặt của mọi người ngẩn ra, trên mặt đều lộ ra biểu tình quái dị. Cái này ba đại thế lực trưởng lão xuất thủ, đó chính là đang nói Huyền Nguyệt ba người vô năng, đây quả thực là vẽ mặt a. Những thứ này thiên chi kiêu tử lẫn nhau đều là quan hệ cạnh tranh, tự nhiên thích nghe ngóng loại này chuyện phát sinh. Hừ, một đám ngu ngốc. Ba đại thế lực tuy là chảo đừng ảnh ba người, thế nhưng chính yếu người lại đào tẩu, chỉ cần có thể khiến Ô Chí gia nhập vào ta sáu phiến môn, đó chính là lớn nhất người thắng. Núi Cao tâm lý đắc ý nói, hắn tuy là xanh hùng tráng, nhưng lại tuyệt đối không phải kẻ ngu dốt. Sau đó, hắn bắt đầu thi triển truy tung bí thuật, bắt đầu xác định Ô Chí hai người bỏ trốn phương hướng. Một lát sau, hắn con mắt bỗng nhiên sáng ngời, nhận đúng một cái phương hướng đuổi theo. Các loại núi cao thân ảnh triệt để tiêu tan chuột, từ bên cạnh nơi kín đáo đi tới lưỡng đạo hình người, nhìn núi cao biến mất phương hướng, hắc hắc cười lạnh không dứt. Hai người này dĩ nhiên là Khương gia thế tộc này một đôi song bào thai, Khương Khôn cùng Khương Trọng. Hơn nữa Ô Chí hai người chạy ra ba gã cường giả công kích phía sau, trở nên càng cẩn thận hơn đứng lên. Ô đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Khâu Nhược Tuyết lo lắng nói rằng, trước chạy ra những người này truy tung hơn nữa, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem đừng ảnh bọn họ giải cứu ra. Ô Chí kiên định nói rằng, ừ, đối với lần này, Khâu Nhược Tuyết không có chút nào lo lắng. Tình cảm của các ngươi đã như vậy thâm hậu, không bằng phải đi cùng bọn họ tốt. Đúng lúc này, nhất đạo hung hãn uy thế, bức áp mà xuống, không có bất kỳ dấu hiệu, thậm chí Ô Chí cũng không có ở tiểu địa đồ phần mềm hách trông được đã có điểm màu lục xuất hiện. Điều này sao có thể? Ô Chí trong lòng hoảng hốt, đối với thực lực của đối phương có khắc sâu hơn hiểu rõ. Trong lòng của hắn khổ sáp không gì sánh được, cùng đối phương so sánh với, hắn chút thực lực ấy nhất định chính là cạn a, dù cho hắn có phần mềm hách, vô ích. Dù sao, phần mềm hách có thể phát huy tới trình độ nào, rất lớn một bộ phận nguyên nhân vẫn là xem Ô Chí linh tu cảnh giới. Ô đại ca, các ngươi chạy mau, có xã lắm không trốn rất xa, người này thực lực quá mạnh, các ngươi không phải của hắn đối thủ. Không trung đột nhiên truyền đến nhất đạo thanh âm quen thuộc, tràn đầy cấp bách chi sắc. Lâm Tinh. Ô Chí lập tức liền nhận ra thanh âm chủ nhân, khiến thân hình của hắn một trận, khiến hắn bỏ lại huynh đệ của mình không để ý. Ô Chí còn không còn cách nào làm được. Ô đại ca, các ngươi yên tâm được, mục đích của bọn họ là thần giai truyền thừa, là thần giai truyền thừa, bọn họ kiên quyết không biết lấy ta tánh mạng. Lâm Tinh lần thứ hai kêu to đạo. Nghe được hắn, Ô Chí trong lòng buông lỏng, hắn mới vừa rồi là quan tâm thì loạn. Mục đích của những người này là thần giai truyền thừa. Ở không có được thần giai truyền thừa trước khi, những người này kiên quyết sẽ không làm thương tổn Lâm Tinh. Ngươi tiểu tử này nhưng thật ra nhìn minh bạch, không sai, ta mục tiêu chính là thần giai truyền thừa, ta nhớ được ngươi tên là Ô Chí. Chỉ cần ngươi đáp lại gia nhập vào Thánh Thần Tông, ta Cổ Ngôn tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Người cường giả kia ngạo nghễ kêu lên, khí thế cường đại chèn ép gắt gao ở Ô Chí hai người. Thánh Thần Tông. Ô Chí trong con ngươi lóe ra tia sáng chói mắt, ở trong lòng cắn răng kêu lên. Cổ huynh nhưng thật ra tính toán khá lắm a. Lúc này, một đạo khác thanh âm đạm mạc đi ra, nương theo tới còn lại là uyển như vết nứt uy thế, hướng Ô Chí hai người cuồn cuộn, bức áp đi. Ô đại ca, đi mau. Lưu Nhã thanh âm theo truyền đến, nghe rất là hoảng loạn, khiến Ô Chí trái tim không khỏi một rút ra. Thế nhưng, cái này cũng không kết thúc, trong nháy mắt, lại là nhất đạo hung hãn khí thế, bức vượt trên đến. Ô đại ca, không cần lo cho chúng ta, ngươi mang theo Nhược Tuyết tỷ đi mau, bọn họ tuyệt đối sẽ không giết chúng ta. Đừng ảnh thanh âm cũng vang lên, Ô Chí chỉ cảm thấy toàn thân áp chế không gì sánh được. A, đột nhiên, hắn ngang thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên người bộc phát ra nồng nặc tới cực điểm sát ý. Trong lòng của hắn được kêu là một cái hận a. Hận thực lực của chính mình thấp, hận mới vừa đại ý, hận những thứ này ba đại thế lực bắt đi đừng bóng đám người, thậm chí, hắn ngay cả cái này thần tướng thủ đô hận tới. Tiểu tử, trái lại theo ta trở về Mạc gia, ta có thể bảo đảm đừng ảnh không có việc gì, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Nhất đạo âm lãnh thanh âm ở Ô Chí vang lên bên tai, khiến trên mặt hắn tức giận càng thêm cường thịnh đứng lên. Thả ta Ô đại ca đi, nói cách khác, ta liền tự bảo nguyên đan, các ngươi mơ tưởng từ trên người ta phải đến Nhâm Hà Đông Tây. Đột nhiên, đừng ảnh lạnh lùng kêu lên, khiến Mạc gia tên trưởng lão ngẩn ra. Không sai, thả Ô đại ca bọn họ đi, nói cách khác, ta cũng tự bảo nguyên đan. Nếu như Ô đại ca có mảy may tổn thương, ta liền tự bảo nguyên đan. Theo đừng ảnh nói xong, Lâm Tinh cùng Lưu Nhã hai người ngay cả vội vàng đi theo kêu lên. Điều này làm cho Ô Chí cảm động không thôi, đồng thời trong lòng càng thêm phẫn nộ. Ngươi không nên loạn đến. Cổ ngôn cấp bách, khí thế cường đại không khỏi buông lỏng. Rất hiển nhiên, Lâm Tinh cũng không phải đang uy hiếp hắn, dĩ nhiên thật muốn tự bảo nguyên đan. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu là bọn họ ba người có bất kỳ tổn thương, ta Ô Chí tất nhiên đem bọn ngươi tam tông giết cho máu chảy thành sông. Đừng tưởng rằng ta đang nói đùa. Ta làm sao cần phải cho các ngươi thả. Ta Ô Chí nếu là muốn đi, lại có ai có thể ngăn cản ta. Nhớ kỹ, đừng không đem lời của ta để ở trong lòng. Ô Chí tức giận gầm thét, trên người sát ý phóng lên cao, đón lấy. Một đạo bạch quang thiểm thước ra, đem hai người bao ở trong đó. Không được, tiểu tử này muốn chạy trốn. Cổ ngôn ba người thấy vậy, liên thanh kêu lên. Chỉ là, bọn họ gần thì biết rõ Ô Chí muốn chạy trốn, lúc này muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Bọn họ mới vừa rồi bị Ô Chí cuồng ngôn trấn trụ, lại bị Ô Chí nắm cơ hội đào tẩu. Ô Chí, ngươi nếu muốn cứu Lâm Tinh, liền đến Hoàng Thành đến đây đi. Ta Thánh Thần Tông ở Hoàng Thành chờ ngươi. Ngươi cổ ngôn đột nhiên hướng về phía gần tiêu tán Ô Chí kêu lên. Không sai, muốn cứu đừng ảnh, liền đến Hoàng Thành đến. Chúng ta đều ở đây Hoàng Thành chờ ngươi. Nghe được cổ ngôn mà nói, mặt khác hai người nhãn tình sáng lên, cũng liền vội vàng đi theo hô. Hoàng Thành, Ô Chí ánh mắt đông lại một cái. Yên tâm, Hoàng Thành à, ta Ô Chí nhất định sẽ đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 611. Khâu Nhược Tuyết tình cảm khi Ô Chí mở ra thuấn gian di động phần mềm hack, mang theo Khâu Nhược Tuyết từ tại chỗ tiêu tan chuột. Ba đại thế lực trưởng lão cũng đều rời đi. Đúng lúc này, từ trong bụi cỏ dại kia, đột nhiên chui ra ngoài một đạo nhân ảnh, chính là Sáo Phiến Môn núi cao. Hắn rất là khó chịu kêu lên, lại tới chậm một bước. Theo hắn lần thứ hai thi triển ra truy tung thuật, sau đó triển khai thân pháp nhanh chóng rời đi.